Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 805, 805, thực sự tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, Bạch Tô lại nói xin chào. Bối rối, chỉ sau đó giọng nói của một phụ nữ khác mới vang trên điện thoại. Xin chào, tôi là quản lý khu vực châu Âu Ellen. Làm phiền cho tôi gặp tổng giám đốc phó. Giọng nói trên điện thoại cố gắng giả vờ bình tĩnh. Và giọng nói của anh ta hơi cảnh giác. Tổng giám đốc phó đang họp. Tôi là vợ anh ấy. Tên tôi là Bạch Tô. Bạch Tô tiết lộ danh tính của mình. Và giọng điệu trên điện thoại dịu đi đôi chút. Là như vậy bà Bạch. Một số khoản đầu tư vào dầu mỏ của chúng tôi ở nước ngoài phải chịu các hạn chế về chính sách. Rất khó để đánh giá liệu chúng tôi có cần thoái vốn hay không. Ngoài ra, vì vấn đề này khá gấp. Tôi hy vọng rằng bà Bạch Tô có thể giúp tôi hỏi Tổng Giám Đốc Phó sớm ạ. Bạch Tô đặt tập tài liệu trên tay xuống. Khẽ cau mày. Ban đầu cô muốn giúp Phó Vân Tiêu chia sẻ một phần công việc. Với hy vọng giảm bớt áp lực cho Phó Vân Tiêu. Nhưng nghe có vẻ hơi phức tạp. Cô không biết phải làm gì. Chỉ còn cách chuyển cuộc gọi đến phòng họp. Sau khi chuyển cuộc gọi, Bạch Tô liếc nhìn thời gian. Đã gần 12 giờ. Bạch Tô bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn về hướng phòng họp, trong đó vẫn đang diễn ra một cuộc họp căng thẳng, có thể thấy tình hình mọi việc trong phòng hiện nay đều căng thẳng. Không muốn quấy rầy Phó Vân Tiêu, Bạch Tô quay trở lại văn phòng và yên lặng chờ Phó Vân Tiêu hoàn thành công việc. Đã muộn, cộng thêm chuyến bay trong ngày, đi thuyền và ô tô, Bạch Tô đang nằm trên ghế sofa trong văn phòng của Phó Vân Tiêu. Và không biết đã vô tình ngủ thiếp đi lúc nào. 5 giờ sáng hôm sau, Bạch Tô đột nhiên thức dậy sau giấc ngủ của mình vì cô vẫn còn lo lắng cho Phó Vân Tiêu. Sau khi tỉnh dậy, cô nhìn quanh phòng làm việc. Nồi lẩu nhỏ đã bị dập tắt trên bàn, nhưng không có dấu vết động đũa tới. Sau đó, cô nhìn xuống và phát hiện ra mình đang được đắp bằng áo khoác của Phó Vân Tiêu. Không có gì lạ. Một nụ cười hiện trên khóe môi Bạch Tô. Hôm qua khi đi ngủ, cô có cảm giác như được đắp một chiếc chăn bông, mềm mại và ấm áp. Hóa ra đó là áo khoác của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc, liếc mắt nhìn hướng phòng họp. Cánh cửa phòng họp vẫn đóng, màn hình lớn vẫn bật. Một chút mất mát và nhiều lo lắng lại trào dâng trong chốc lát. Họ họp cả một đêm à, Bạch Tô hoài nghi hỏi cô thư ký bên cạnh. Thư ký trả lời Bạch Tô với vẻ mặt mệt mỏi. Lớp trang điểm mỏng manh không che giấu được vẻ buồn ngủ do thức khuya gây ra. Vâng, cô Bạch, Tổng Giám Đốc Phó đã nhờ tôi chăm sóc cô ở đây. Cảm ơn cô đã làm việc chăm chỉ. Cô có thể nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng. Bạch Tô nhìn thư ký. Có chút ái ngại. Để thư ký mau về nghỉ ngơi. Nói xong, Bạch Tô thu dọn quần áo. Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Chuẩn bị mua bánh bao ở đối diện. Mang về cho Phó Vân Tiêu và các đồng nghiệp trong cuộc họp ăn. Gió sáng sớm có chút se lạnh. Bạch Tô vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng liền không nhịn được quấn chặt quần áo. Về cơ bản, trên đường không có người đi bộ. Cách đó không xa đã nghe thấy tiếng người quét dọn đường phố. Bạch Tô nhìn quán bánh bao cách đó không xa, trên mặt cười rạng rỡ, chuẩn bị đi tới. Đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông đầu tóc bù xù, khuôn mặt tuấn tú đi về phía Bạch Tô. Đứng ở trước mặt Bạch Tô, ánh mắt luôn hướng về phía tòa nhà tư bản Vân Thượng. Anh đang tìm người à? Bạch Tô nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt. Thưa cô, Phó Vân Tiêu, Tổng Giám Đốc Phó có ở trong đó không? Giọng người đàn ông có chút lo lắng, nhìn Bạch Tô và cầu xin. Anh là ai? Tôi có thể giúp gì cho anh? Nghe nói rằng tôi đang tìm Phó Vân Tiêu. Bạch Tô nhìn người đàn ông trước mặt mình càng thêm khó hiểu. Khá chắc chắn rằng người đàn ông này không phải bạn của Phó Vân Tiêu. Và nhìn bộ trang phục này, có vẻ như đó cũng không phải là khách hàng của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô không khỏi hoài nghi nên cảnh giác. Tôi tên là Lý Nghĩa. Tôi đến đây để nói chuyện với Tổng Giám Đốc Phó về một dự án. Cô có thể vui lòng nói cho anh Phó được không? Giọng của Lý Nghĩa càng lo lắng. Và anh ta cứ chắp hai tay vào xoa xoa. Vì sợ Bạch Tô sẽ từ chối. Lý Nghĩa, cái tên này có chút quen thuộc. Bạch Tô nhắc lại lần nữa. Khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ lại. Ồ, hóa ra là anh. Anh đã gọi điện cho tôi trước đây. Bạch Tô đột nhiên nhớ tới. Nhìn người đàn ông hơi luộm thuộm trước mặt. Có chút kinh ngạc. Cô là Bạch Tô sao? Lý Nghĩa cũng rất ngạc nhiên. Anh ta nhìn Bạch Tô và nhếch miệng ngạc nhiên. Sau đó anh ta dường như đã nắm được lối thoát cuối cùng. Trong mắt hiện lên tia hy vọng. Cô Bạch, cô nhất định phải giúp tôi. Tôi thực sự tuyệt vọng. Lý Nghĩa nhìn Bạch Tô và hào hứng nói. Bạch Tô nhìn Lý Nghĩa. Có chút ái ngại. Một mặt, cô đã nói về Lý Nghĩa với Phó Vân Tiêu trước đây. Nhưng Phó Vân Tiêu thái độ của anh rất kiên quyết. Anh không có ý định đầu tư. Và Phó Vân Tiêu bây giờ quá bận rộn nên anh chắc chắn không có thời gian để ý đến anh ta. Mặt khác, Bạch Tô thấy anh ta đáng thương. Và thực sự không biết phải từ chối anh ta như thế nào. Hừm, Bạch Tô nhìn Lý Nghĩa và cuối cùng thở dài bất lực. Tôi đã nói với anh Phó về điều này. Nhưng anh Phó không có kế hoạch đầu tư vào dự án của anh. Bạch Tô giải thích một cách hơi đáng tiếc. Dù sao thì cô cũng không giúp được gì nhiều. Nói xong, Bạch Tô định rời khỏi đây và đi mua đồ ăn sáng bên kia đường. Chỉ là trước khi Bạch Tô bước đi, người đàn ông trước mặt cô đột nhiên quỳ xuống trước Bạch Tô. Xin cô, hãy giúp tôi sắp không thể sống được nữa. Lý Nghĩa khóc nói, nhìn thấy người đàn ông này như vậy. Bạch Tô trong lòng xúc động, anh đừng vội. Trước tiên tôi sẽ nghe anh nói về dự án của anh và xem có cách nào khác không. Bạch Tô chưa từng trải qua cảnh này bao giờ nên vội vàng tìm cách giúp đỡ Lý Nghĩa. Tâm trạng của Lý Nghĩa trở nên bình thường hơn một chút sau khi nghe những lời của Bạch Tô nói sẽ nghĩ cách khác. Chỉ cần cô có thể giúp tôi tìm khoản đầu tư, tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cô. Ánh mắt tuyệt vọng của Lý Nghĩa có hy vọng và nhìn Bạch Tô bằng ánh mắt không thể không cầu xin. Anh vẫn chưa ăn đúng không? Bạch Tô thực sự không thể tiếp tục cảnh này. Và nhanh chóng chuyển chủ đề. Trùng hợp tôi phải ra ngoài mua đồ ăn sáng. Nếu anh không phiền, hãy cùng nhau ăn sáng. Anh có thể cho tôi biết thêm về dự án của mình. Cô quyết định mời Lý Nghĩa ăn sáng. Hãy xem tôi có thể tìm cách gì theo cách khác không? Vì Bạch Tô đã nói đến mức này. Lý Nghĩa không thể không quỳ xuống đất cầu xin điều gì đó. Cảm ơn cô, Bạch Tô. Lý Nghĩa chân thành cảm ơn. Sau đó đứng dậy đi ăn sáng với Bạch Tô. Trên bàn ăn sáng đầy bánh bao. Lý Nghĩa ngấu nghiến chiếc bánh bao. Dường như đã lâu không ăn. Liên tiếp ăn mấy cái bánh. Anh ta có chút ngượng ngùng. Ngẩng đầu nhìn Bạch Tô. Thấy Bạch Tô không nhìn mình. Sau đó anh ta ăn thêm hai cái bánh nữa. Sau bữa sáng, tâm trạng của Lý Nghĩa đã bình tĩnh lại rất nhiều. Và anh ta bắt đầu kể cho Bạch Tô nghe những gì đã xảy ra với mình. Cách chương.